Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 39, ngoảnh đầu nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mama đã đến chính viện, nơi này là chỗ ở của vương gia, trước kia là chỗ của Chu Vương Phi, và sau này cũng là nơi dành cho Vương Phi mới. Chính viện là nơi rộng rãi và sang trọng nhất trong toàn phủ, mọi bài trí và trang hoàng bên trong đều cực kỳ tinh tế. Vừa đến cổng viện, liền có một tiểu nha đầu bước lên hành lễ. Triệu Mama, trông lạ mặt, lại đổi người nữa rồi. Người tên gì, vào viện được bao lâu rồi? Triệu Mama hỏi. Tiểu nha đầu kia chừng 14-15 tuổi, dung mạo bình thường, nhưng ánh mắt sáng sủa, tác phong nhanh nhẹn, trông có vẻ rất quy củ. Nô tỳ là Thu Hờ, vào viện đã 3 tháng rồi. Mấy vị tỷ tỷ trước đây trong viện, đến tuổi, đã được nương nương cho xuất viện cả. Ra là vậy, trước khi vương gia vào, ta cần kiểm tra một chút. Triệu Mama cứ tự nhiên, có gì chưa ổn xin người cứ dặn dò để nô tỳ và mọi người sửa lại. Tiểu nha đầu này quả thực không tệ, Triệu Mama gật đầu rồi bắt đầu xem xét cẩn thận. Mùa này không có hoa trong sân, nhưng mặt đất được quét dọn sạch sẽ. Vào trong phòng, bà sờ thử bàn và các vật bày trí, không dính chút bụi. Tường sưởi được đốt vừa phải, đúng ý vương gia không thích quá nóng. Hồ cá tăng độ ẩm trong phòng. Trà vương gia thích uống, sách vương gia thích đọc, đều đã được chuẩn bị sẵn. Vào phòng ngủ, chăn gối được xếp gọn gàng, còn phảng phất hương nắng phơi. Triệu Mama gật đầu hài lòng, đi xem phòng tắm, bà dẫn theo nha hoàn của mình là Linh Nhi vào phòng tắm. Chỉ có một mùi hương thoang thoảng, khăn lau trắng tinh được xếp ngay ngắn. Bồn cầu, chậu tắm, tất cả đều được Triệu Mama kiểm tra cẩn thận, rất hài lòng. Lúc ấy, bà nhớ đến chuyện thuốc tắm. Bên cạnh phòng tắm có một cánh cửa nhỏ, mở ra là gian bếp nhỏ ở tây xương phòng, được trang bị đầy đủ. Nơi này dùng để đun nước tắm, cũng có thể hầm nấu chút canh thang. Không ngửi thấy mùi thuốc, có vẻ vẫn chưa đun. Tìm khắp một lượt, không thấy gói thuốc đâu. Quay về phòng tắm, chuẩn bị đi hỏi nha đầu, thì nghe bên ngoài có tiếng một nữ tử đang nói. Giọng nói ấy khá lớn, rõ ràng đến mức bà nghe thấy rành mạch. Đây là thuốc tắm của vương gia, lát nữa sẽ cho người đun. Mấy túi muối nhỏ này là để rang nóng chườm chân. Đừng động vào mấy túi nhỏ, cứ đun túi lớn trước. Đun xong mốc ra bỏ vào thùng tắm, lúc vương gia ngâm mình thì pha thêm nước ấm là được. Không biết nha đầu kia khẽ hỏi câu gì, giọng nữ ban nãy liền mất kiên nhẫn, cao giọng nói. Trên gói thuốc ghi rõ cách đun rồi, người gấp cái gì mà gấp. Vương gia còn phải vào cung, bao giờ về còn chưa biết. Cho dù có về thì tiền viện và chỗ nương nương cũng còn bao việc. Ngâm hay không, hôm nay có tắm không, nương nương tự có tính toán. Người đừng lo chuyện bao đồng. Câu cuối cùng kia, nói đặc biệt to. Triệu Mama đương nhiên biết, đó là cố ý nói cho bà nghe. Rõ ràng là Phùng Lệ Nương không muốn bà can dự vào việc này. Linh Nhi tức đến đỏ bừng mặt, định lao ra mắng. Triệu Mama kéo lại, lắc đầu. Mama, thật quá đáng, Linh Nhi là người do chính Triệu Mama dạy dỗ, vừa có năng lực vừa sắc sảo. Triệu Mama mỉm cười, cũng không để tâm, ai cũng là vì vương gia mà làm việc, chỉ cần không chậm trễ chính sự, vài câu lắm lời ta sao phải bận tâm. Mặc dù Phùng Trắc Phi đã leo đến vị trí cao mà trước kia chưa từng dám mơ, nhưng vẫn chưa đủ mạnh mẽ để, khi ngoảnh đầu nhìn lại con đường mình đã đi, có thể không tự ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mama từng là người bên cạnh tiên hoàng hậu, sau này vẫn luôn theo sát vương gia. Có thể có được ngày hôm nay, nàng biết rõ, không thể tách rời công lao của bà ấy. Cảm giác đau nhói truyền đến từ lòng bàn tay, nàng từng bị Triệu Mama đánh không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng, cho dù như vậy, nàng cũng không hề oán hận, chỉ thấy may mắn. Tên thật của nàng là Phùng Lệ Nương, là biểu muội cung tộc của Thái Tử Phi. Chỉ có điều Thái Tử Phi thuộc dòng chính. Còn nhà nàng chỉ là một chi bên gần hết năm đời, dựa vào thân thích với dòng chính mà sống nhờ. Gia cảnh nghèo khó, lại trọng nam khinh nữ, nàng đã 11 tuổi mà còn chưa biết được mấy chữ. Cùng họ Phùng, nhưng khác biệt lại quá xa. Thái Tử Phi Phùng Lệ Hoa là đại tiểu thư đích xuất của dòng chính. Chỉ từng gặp nàng ấy 2 lần vào những dịp gia tộc mở yến tiệc lớn. Dung nhan kiều diễm, kiêu kỳ như ánh trăng giữa muôn sao, bản thân thì ngay cả đến gần cũng không nổi. Lúc được phong làm Thái Tử Phi, Phùng gia từng một thời rạng rỡ vô song. Thế nhưng nhà mẹ đẻ nàng ta lại chẳng được thơm lây bao nhiêu. Về sau xảy ra đại họa trong hoàng thất, hoàng thượng vừa đau lòng vừa giận dữ. Thái tử phi cũng gặp chuyện, Phùng gia bị xét nhà, đúng là cha gia không ít vấn đề. Phùng Lệ Hoa một xác hai mạng, lẽ ra chuyện đến đó là hết, nhưng nhà mẹ đẻ nàng lại cũng bị liên lụy. Hừ, lúc tốt thì chẳng được hưởng gì, đến khi gặp họa lại dính liền không chừa một kẽ hở. Phụ mẫu huynh đệ, người chết người bị đày, kẻ bị làm nô. Đợi đến khi vương gia trở về, chỉ cứu được vài người. Còn nàng, chính là kẻ gặp họa mà được phúc. Vương gia mang các nàng về phủ, rồi giao cho Triệu Ma Ma quản lý. Khi ấy nàng, cả người lở loét, đầu đầy cháy giận, vừa bẩn vừa nhát gan, chẳng khác gì ăn mày. Trời biết, để học hết những gì Triệu Ma Ma dạy, nàng đã dốc bao nhiêu tâm huyết, mấy năm liền không màng giấc ngủ. Rồi nàng đến tuổi 16, ngoại hình không tồi, lại rất có năng lực. Triệu Ma Ma từng có ý, trong số những người lớn lên cùng nàng, có một người tên Chu Đông. Là cô nhi, cuộc hôn nhân ấy có lợi thế là, không có phụ mẫu chồng xét nét. Chu Đông thông minh, siêng năng, tiền đồ rộng mở. Tương lai một người làm quan, một người là mệnh phụ. Cả hai đều phụng sự cho vương gia, rất ổn định. Nhưng nàng đã thấy được phong thái của vương gia, chứng kiến cuộc sống trong vương phủ, làm sao có thể cam tâm lấy một cô nhi không nhà không cửa. Nàng muốn ở lại bên vương gia, thế nhưng làm sao để ở lại, nàng đã nghĩ ra không biết bao nhiêu cách, thậm chí từng bốc đồng tìm đến loại thuốc kia. Nhưng nàng không dám dùng, qua sự dạy bảo của Triệu Ma Ma, nàng hiểu rõ những thủ đoạn hèn mọn ấy không chỉ vô ích, mà còn khiến bản thân rơi vào chỗ chết. Vương gia đã cứu người Phùng gia, nghĩa là trong lòng vẫn còn chút thương xót. Có thể lợi dụng điều đó, vì thế, nàng dập đầu trước vương gia, bày tỏ bản thân đã không còn nhà mẹ đẻ. Nữ tử không có nhà mẹ đẻ, dù có thành thân cũng sẽ bị nhà chồng coi thường. Nếu vương gia chịu thu nhận, nàng nguyện làm thiếp, tiếp tục hầu hạ người. Nếu không, nàng sẽ tự chải tóc, nguyện không xuất giá. Suốt đời ở lại phủ, làm nha hoàn, làm quản sự, tận tụy hầu hạ. Thực tế chứng minh, nàng đã chọn đúng cách, không rõ là vì vương gia thương hại Phùng gia, hay cảm thấy nàng làm việc chắc chắn. Cũng có thể, thua một thiếp thất đối với vương gia chẳng đáng kể gì. Nàng trở thành thiếp của vương gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau còn vì sinh con trai mà được phong làm trắc phi. Nếu nói việc vương gia cứu nàng là nhờ trời thương, thì việc nàng trở thành trắc phi hoàn toàn là do năng lực và sự lựa chọn của chính mình. Chỉ là, chuyện nàng làm thiếp cho vương gia, từ đầu đến cuối, Triệu Ma Ma chưa từng bày tỏ thái độ. Nhiều lần thăm dò, vẫn chỉ nhận được, không tán thành, không phản đối, không có ý kiến, chỉ tôn trọng quyết định của nàng. Chu Vương Phi là một mỹ nhân khuynh quốc, ngoài việc hưởng thụ hoa nguyệt chẳng có gì đáng nói. Bởi vậy phủ vương gia là do Triệu Ma Ma dẫn dắt nàng và vài người khác quản lý. Về sau, chẳng rõ xảy ra việc gì gấp, Triệu Ma Ma bị vương gia phái đi nơi khác. Nàng nhân cơ hội giành lấy quyền quản gia, Triệu Ma Ma đi nửa năm mới trở về, nàng thì tỏ rõ thái độ, không chịu giao lại quyền. Còn Triệu Ma Ma, quả là một nhân vật, trực tiếp về nhà, không quan tâm nữa, chỉ là khi vương gia ở phủ, bà vẫn sẽ đến. Hơn nữa, theo nàng suy đoán, Triệu Ma Ma còn đang quản một phần công việc liên quan đến vương gia mà nàng không hề biết. Chuyện đó, quả thực khiến người ta đau đầu. Phùng Trắc Phi nhíu mày, thực ra, nàng cũng chẳng muốn duy trì cái kiểu giả ý tình thâm nhưng thực chất xa cách ấy với Triệu Ma Ma. Bà là người nàng tôn kính và tin tưởng nhất, vừa là sư phụ, lại vừa như trưởng bối. Đi đến bước này rồi, nếu lại có được sự ủng hộ hết lòng của Triệu Ma Ma, với thể diện bà có trước mặt vương gia. Ngôi vị vương phi, với ta, nào có khó gì? Triệu Huệ, nếu đệ tử của bà thành vương phi, chẳng phải tốt lắm sao? Nghĩ đến dáng vẻ khách sáo, xa cách của Triệu Ma Ma đối với mình, bao cảm kích từng có đều bị quét sạch, chỉ còn lại oán giận. Không đồng lòng với ta, vậy thì, cứ chờ mà xem, cách chương.